Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, trong quân không cho phép uống rượu. Tiêu Khải dã tâm cực lớn, những năm này cũng âm thầm mưu đồ muốn lấy Tiêu Nguyên Thái tử vị trí mà thay vào. Nhưng là ẩn nhẫn nhiều năm, không bước qua được một đạo khảm, chính là vị kia nhìn đã già nua Hàn Nguyệt quốc chủ. Cho nên khi này một khắc, nghe được Tiêu Nguyên trong miệng nói chuyện, Tiêu Khải trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Đồng thời lại có một chút bất an, phải biết những năm gần đây, vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ cùng Thái tử Tiêu Nguyên, đều là rất thiểu quản trong quân sự tình. Dù sao Tiêu Khải đem cái này tam quân quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Căn bản chính là cần bọn hắn đến lo lắng. Bởi vậy Tiêu Khải trực tiếp hỏi lên, chính là muốn biết một đáp án, nhìn xem đến cùng là mình cả nghĩ quá rồi, hay là vị kia phụ hoàng thật sinh ra cảnh giác, nếu như là người sau mà nói, chuyện kia có thể liền phiền toái. Là như vậy, phụ hoàng mặc dù ngày hôm trước đáp ứng đề nghị của ngươi, để Diệp Băng Đô thống mặc cho ngươi thủ tịch tòng quân. Nhưng nghe nói rồi hôm qua chuyện phát sinh về sau, hắn lại cải biến chủ ý. Tiêu Nguyên tựa hồ đồng thời không có nghe được chính mình cái này nhị đệ trong lời nói dị dạng. Ngược lại là đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng bên này. Trong miệng lời nói ra, cũng là có ý riêng. Trước đó phụ hoàng là không biết Diệp Băng Đô thống cùng Lăng Ba tướng quân ở giữa. Lại có như vậy một cái hứa hẹn, nói việc này không quan sát trách tại hắn, lại sợ nhị đệ mặt mũi ngươi trải qua không đi. Cho nên mới phái ta tự mình qua đây một chuyến. Tiêu Nguyên đang ngó chừng Diệp Băng nói lời nói này thời điểm. Trên mặt là một vòng không che giấu chút nào thưởng thức. Có lẽ hắn cái này thái tử đối với Diệp Băng đối Hàn Nguyệt đế quốc làm ra cống hiến thái độ. Muốn càng thêm thuần túy một chút, phụ hoàng rơi xuống chỉ rõ. Bổ nhiệm Diệp Băng vì Lăng Vân quân tướng quân. Hy vọng Diệp Băng tướng quân không ngừng cố gắng. Lại lập bất thế chi công. Tiêu Nguyên không có đi quản một bên sắc mặt có chút khó coi Tiêu Khải. Trực tiếp là từ bao cổ tay bên trong móc ra một cái vàng sáng quyển trục. Mặc dù cũng không có đem mở ra, thế nhưng là trong miệng nói như vậy, đã là biểu lộ vị kia quốc chủ bệ hạ thái độ. Cái này, thật sự là quá tốt. Làm Lăng Vân quân rất nhiều binh sĩ nghe được cái này một đạo quốc chủ thánh chỉ thời điểm. Tất cả đều là trở nên kích động, nhất là Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người, càng là tiếng hoan hô lên, cơ hồ đều có một tia nghẹn ngào chi ý, giống những này ngay từ đầu liền theo Diệp Băng Băng Hoàng tiểu đội thành viên. Tự nhiên là biết tình huống vừa rồi là có bao nhiêu nguy cấp. Một khi Diệp Băng cùng Tiêu Khải không để ý mặt mũi, vậy ngay cả mang theo bọn hắn thậm chí là bọn hắn chỗ tồn tại gia tộc. Chỉ sợ đều muốn nhận liên lụy, chỉ là làm Lăng Vân quân tiểu đội trưởng, Nghiêm Phong Lâm Hưu mấy người lại là căn bản làm không là cái gì. Tại dưới tình huống như vậy, liền Diệp Băng có thể giữ được hay không tính mệnh đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Nhưng bây giờ đâu, Thái tử Tiêu Nguyên đột nhiên hiện thân, cấp độ càng sâu nguyên nhân những binh sĩ này không nghĩ ra. Bọn hắn lại biết rõ, lần này song phương giao phong. Cuối cùng vẫn lấy Diệp Băng thắng lợi chấm dứt, vị này nhìn bất quá 15-16 tuổi đô thống đại nhân. Không chỉ có là vi phạm Hàn Thiết soái lệnh, đem Tiêu Khải phái tới tiếp nhận tướng quân chức phụ đinh bất khí đánh giết. Càng là tại hôm nay cùng thống soái đại nhân trở mặt. Cứ như vậy thế mà đều có thể toàn thân trở ra. Tất cả mọi người phát hiện đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. Hai ngày này phấn khích. Gần như không thua kém Thủ Vân Thành cuối cùng mấy ngày đại chiến. Đây là bọn hắn cả một đời chỉ sợ đều khó có khả năng làm được chuyện nghịch thiên A. Mà xem như người trong cuộc một phương khác, Tiêu Khải các loại tâm tình của người ta coi như không thế nào tốt. Nhưng nhìn xem Diệp Băng thản nhiên tiếp nhận Tiêu Nguyên trong tay thánh chỉ. Lại không người nói tạ ơn thời điểm, bọn hắn nhưng lại cái gì lời cũng không thể nói. Lại không dám nói đùa, coi như Tiêu Khải dã tâm lại lớn, cũng không dám dạng này trắng trợn vi phạm quốc chủ bệ hạ thánh chỉ đi. Nếu như hắn thật làm như vậy, há không chính là tại nói cho những người trước mắt này. Hắn Tiêu Khải muốn làm phản sao? Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Khải không khỏi đem ánh mắt chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Hắn bỗng nhiên ở giữa đem chính mình cùng Diệp Băng ở giữa làm một cái so sánh. Đang nghĩ đến một cái khả năng sau đó, không khỏi càng thêm phiền muộn, bởi vì Tiêu Khải tự hỏi là không dám vi phạm quốc chủ thánh chỉ. Có thể thiếu niên mặc áo trắng kia liền chưa hẳn, hắn tin tưởng, nếu như Tiêu Nguyên mang tới không phải để Diệp Băng kế nhiệm Lăng Vân tướng quân chức vụ, mà là tiếp tục để hắn làm thống soái tòng quân thánh chỉ. Cái này cố chấp đến không hợp thói thường thiếu niên, chỉ sợ 10/89 sẽ tiếp tục cự tuyệt. Từ một điểm này nhìn lại, Tiêu Khải là so ra kém Diệp Băng, có lẽ là bởi vì hắn cố kỵ quá nhiều, lại có lẽ là bởi vì vị kia quốc chủ bệ hạ xây dựng ảnh hưởng. Tóm lại lần này hắn biết mình là thất bại, thua ở một thiếu niên 15-16 tuổi trong tay. Diệp Băng tướng quân, Lăng Vân quân liền giao cho ngươi. Chớ có để cho ta cùng phụ hoàng, còn có Lăng Ba tướng quân thất vọng. Gặp Diệp Băng nhận lấy thánh chỉ, Tiêu Nguyên tiến lên trước một bước, đưa tay tại Diệp Băng trên bờ vai vỗ vỗ, tựa hồ ẩn chứa một chút thâm ý, bất quá cuối cùng lại là nói ra một câu nói như vậy. Có lẽ là Tiêu Nguyên biết thiếu niên mặc áo trắng này tính tình, biết mình cùng phụ hoàng trong lòng phân lượng, cũng không có vị kia đã chết Lăng Ba tướng quân lớn. Bởi vậy tại cuối cùng tăng thêm Lăng Ba tướng quân danh tự. Tất không hổ thẹn, Diệp Băng chăm chú soạn trong tay thánh chỉ, thầm nghĩ lần này rốt cục có thể minh chính ngôn thuận tiếp trưởng Lăng Vân quân. Cho nên hắn cúi người hành lễ, trong miệng bốn chữ, cũng biểu lộ thái độ của mình. Ha ha, nhị đệ, huynh đệ chúng ta cũng có nhất đoạn thời gian không gặp đi. Đi, đi ngươi soái trường uống một chén. Tựa hồ là đạt được một loại nào đó mình muốn đáp án. Tiêu Nguyên không còn có để ý biết Diệp Băng, sau này chuyển hướng Tiêu Khải phương hướng, cũng là vươn tay cánh tay hung hăng vỗ vỗ người sau bả vai. Nhìn đồng thời không có một cái nào thư sinh yếu đuối nho khí. Lộ ra rất là phóng khoáng. Đại ca, trong quân không cho phép uống rượu. Thấy việc đã đến nước này, Tiêu Khải cũng chỉ có thể là bị động tiếp nhận. Bất quá nghe được Tiêu Nguyên nói như vậy, hắn không khỏi bất đắc dĩ trả lời một câu. Chỉ tại cái này chỉ quân phía trên, hắn hay là rất nghiêm khắc, phá lệ một lần cũng không có cái gì. Vi huynh nói cho ngươi, lần này ta thế nhưng là mang theo 100 năm hoa tiên nhưỡng qua đây. Chẳng lẽ ngươi không muốn từng một ngụm sao? Tiêu Nguyên nửa điểm cũng không có để ý Tiêu Khải thái độ. Ôm người sau bả vai liền hướng phía bên ngoài đi đến. Thanh âm xa xa truyền đến, tựa hồ rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều có thể ẩn ẩn ngửi được một vòng mùi rượu. Ha ha, Bất Thông tướng quân, Đặc Sứ đại nhân, không bằng các ngươi cũng lưu lại uống một chén lại đi. Nhìn xem bên kia huynh đệ hai người đi xa, Diệp Băng tâm tình không tệ. Xoay đầu lại nhìn xem nào đó mấy cái sắc mặt âm trầm ra hỏa. Lời nói ra, làm cho một bên Tần Nhược không khỏi cười khúc khích. Tướng quân đại nhân, trong quân không cho phép uống rượu. Nhất là Nghiêm Phong, giờ phút này danh mãnh học Tiêu Khải thanh âm. Tựa hồ trải qua chuyện hôm nay sau đó, hắn phát hiện chính mình đối cái kia thống soái đại nhân. Cũng không có lấy trước kia đồng dạng e sợ. À... Vậy các ngươi ai có hoa tiên nhưỡng? Nghe vậy Diệp Băng gãi đầu một cái. Lời này hỏi ra, liền liền những cái kia Lăng Vân quân binh sĩ đều có chút buồn cười. Vị này vừa mới tiền nhiệm tướng quân đại nhân, làm sao giống như Nghiêm Phong, cũng như vậy danh mãnh đâu. Hết chương.